Chuyện này chỉ có thể làm hết sức mình rồi, dù sao ai cũng không thể quanh năm ở tại nơi này. Lại nói đầu lâu không phải ở ta nơi này sao, không có đầu, nói không chừng coi như mở quan tài hắn cũng không cách nào thức tỉnh. Đàm Tiểu Tuệ nói, có thể ngươi không phải đem nó tặng người sao, đây là ta hôm nay muốn nói với ngươi chuyện thứ hai, Cửu Thiên Huyền Nữ đã chọn được. Diệp Thiếu Dương gật đầu biểu thị chính mình nghe nói, trước đó chính mình cùng Lão Quách thông qua điện thoại, nghe nói tin tức này, mấy ngày gần đây nhất pháp thuật giới bởi vì cái này tin tức đã vỡ. Tổ rồi, tất cả mọi người đang thảo luận, ta nghe nói, bởi vì việc này, tam giới minh cùng song tuyệt bát tử cạnh tranh cơ hồ bạch nhiệt hóa, lại thêm một cái thiên hạ biết đến cơ hồ muốn đánh lên tình trạng pháp thuật giới thật nhiều năm không có náo nhiệt như vậy qua. Đàm Tiểu Tuệ giảng rất nhiều nghe được tin tức, sau đó hỏi Diệp Thiếu Dương thấy thế nào. Cái gì thấy thế nào? Cái kia gọi Bạch Vi cô nương, đến cùng phải hay không thật Cửu Thiên Huyền Nữ? Diệp Thiếu Dương không có trả lời, quay đầu đối với trong bóng tối nói ra đi. Một bóng người từ trong bụi cây đi ra, lại là Từ Văn Trường. Đàm Tiểu Tuệ đương nhiên cũng nhận ra hắn, thì cái lễ Từ Văn Trường chắp tay. Ta nói, người đến đều tới, từ đâu tới thói quen a trốn ở trong tối nghe lén. Cảnh cáo ngươi, không phải lần một lần hai rồi. Diệp Thiếu, Dương có chút khó chịu nói ra. Từ Văn Trường cười một tiếng, đúng dịp cực kỳ ta cũng mới vừa đến, đang muốn cùng ngươi gặp nhau, vừa vặn nghe các ngươi cho tới Cửu Thiên Huyền Nữ, liền nghĩ tạm không đánh gãy, nghe các ngươi nói tiếp. Bất quá Tiểu Thiên Sư, ngươi cảm giác lực so trước đó tựa hồ còn mạnh hơn một chút rồi, tu vi có tinh tiến. Đừng nói vô dụng, tìm ta có việc, Cửu Thiên Huyền Nữ a, các ngươi không phải mới vừa ngay tại trò chuyện sao, nàng là thật là giả. Các ngươi phân biệt không ra, ngươi biết Cửu Thiên Huyền Nữ cần phải là dạng gì. Không phải có chăm chú nghe sao? Đừng nói nữa, hắn lần trước cùng ngươi đi nghe thần dụ, lúc ấy nguyên thần bị khóa, về sau chúng ta nghĩ ra biện pháp kia, biết được thần dụ, nguyên thần của hắn ngược lại là mở ra, nhưng nghe lực bị phong ấn lại rồi, năng khiếu. Không còn, nâng lên cái này, Từ Văn Trường cũng là thở dài không thôi. Cách chương,